Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Tiên sinh Từ Tịnh Dân chủ giảng. Tập 5. Mời quý vị tiếp tục xem Tam Tự Kinh. Đoạn trước nói đến hương cửu linh, năng ôn tịch, hiếu ư thân, sở đương chấp. Sau đó lại kể đến một cổ nhân khác tên là Khổng Dung. Dung tứ tuế, năng nhượng lê, đệ ư trưởng, nghi tiên tri. Dung là Khổng Dung, hậu thế của Khổng Tử. Em ấy tên là Dung. Thời của em là thời nhà Hán. Khi em lên 4 tuổi, trong nhà có rất nhiều anh em. Bên trên em có mấy người anh trai. Các anh em của em cùng ăn lê. Lê là giống như trái lê nước mà chúng ta bây giờ thường ăn. Mấy anh em cùng ngồi ăn lê với nhau thì em luôn chọn lấy những trái nhỏ, lúc nào cũng chọn trái lê nhỏ nhất. Mấy trái lớn thì nhường cho các anh của mình ăn. Cho nên người ta nhìn thấy thì đã hỏi em. Mọi người đều muốn được ăn trái to. Tại sao con cứ chọn trái nhỏ mà ăn vậy? Em ấy nói, vì con nhỏ tuổi nhất, các anh bên trên của con đều lớn hơn con. Cho nên con phải ăn trái nhỏ. Ít ăn một chút, từ đây có thể thấy một em bé 4 tuổi mà đã biết làm sao để nhượng. Nhượng tức là lễ nhượng, học lễ. Phía trước có nói câu tập lễ nghi. Tập lễ nghi, bản chất của lễ, tức là nhượng. Khi em ấy ăn lê thì đã nhường cho các anh trai của mình. Chỉ nói về việc này thôi thì em đã làm tròn đạo đệ rồi. Từ việc ăn lê này có thể tưởng tượng được, khi sống trong nhà đối với các anh trai của mình, việc gì em cũng đều nhường nhịn hết. Điều này hoàn toàn khác với một số em bé bây giờ của chúng ta. Bây giờ có một số em bé, giữa các anh chị em, có việc gì còn cãi giả với nhau, không biết nhường nhịn. Nhìn lại một em bé nhỏ như Khổng Dung, ăn thức ăn cũng nhường nhịn, ăn uống luôn nhường nhịn với nhau, thì nếu có những việc tranh cãi gì khác thì chắc chắn em cũng sẽ nhường nhịn. Tiếp theo nói là đệ ư trưởng, nghi tiên tri. Chữ này đọc là đệ. thông thường phía bên trái là bồ tâm đứng, bên phải là một chữ đệ. Chữ đệ này dùng chung với chữ đệ kia. Đệ thì giải thích như thuận. Thuận trong từ hiếu thuận. Đối với cha mẹ, cố nhiên phải hiếu thuận. Người làm em, đối với các anh chị của mình cũng phải thuận, thuận theo các anh chị. Đó gọi là đệ, là đạo đệ. Đệ ư trưởng. Đối với những người anh lớn tuổi hơn, thì mình phải biết thuận theo, phải nhường. Ở trong nhà phải hiếu đệ với các huynh trưởng của mình. Khi ra ngoài, khi đã đến trường nhập học, đối với các bạn học, cùng lớp, nếu nói như bây giờ, thì khi đi học, các em học chung lớp thì đều ngang tuổi nhau. Ví dụ, 6 tuổi thì nhập học. 6 tuổi nhập học mặc dù sinh cùng năm. Nhưng có em sinh vào tháng 1. Có em sinh tháng 2, tháng 3. Thậm chí, có em sinh tháng 7, tháng 8. Lớn hơn vài tháng. Các bạn lớn hơn mình vài tháng thì vẫn là huynh trưởng của mình. Trong trường, đối với các bạn học của mình, những bạn lớn hơn mình thì mình phải làm tròn đạo đệ. Khi đã trưởng thành và bước vào xã hội, đối với những người lớn tuổi hơn mình thì cũng phải biết tôn trọng người ta trong khi xưng hô. Thì biết gọi người ta là anh, là chị. Bản thân mình tự xưng là em út. Đều phải xưng hô như vậy. Nghi tiên tri, tức là tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình. Trong gia đình thì có các anh của mình. Ra bên ngoài, phàm những người lớn hơn chúng ta, thì chúng ta đều phải kính trọng họ. Phải nên biết trước điều này. Phải nên biết trước là cần làm tròn đạo đệ. Khi đã giúp học sinh, giúp các con của mình biết về đạo đệ này rồi, thì cả cuộc đời của các em, từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, thậm chí là đến lúc về già, lúc nào cũng biết kính trọng người khác. Khi gặp phải những chuyện lợi hại, xung đột với bản thân của mình, thì các em đều biết nhường nhịn người khác. Một khi chúng ta đã biết về chuyện này, đã biết về đạo lý này, thì cuộc đời của người đó sẽ được sống trong một cuộc đời vô cùng vui vẻ. Những nơi họ đến đều không bị người khác ghét bỏ họ, mà luôn được mọi người hoan nghênh. Quý vị xem, những người như vậy vui vẻ biết mấy. Chắc chắn không giống người bây giờ. Sự giáo dục bây giờ đều dạy về điều gì? Ở nhà thì dạy các con làm sao để không được thua kém người ta. Phải thắng người ta, cạnh tranh với người ta, phải đánh bại người ta. Còn mình thì phải chiến thắng. Nhất định phải như vậy. Dạy con cái như thế, dạy học sinh như thế, các em bé này khi lớn lên sẽ không thể nào vui vẻ được. Lúc nào cũng cạnh tranh với người khác. Tiến một bước là đấu tranh. Đấu tranh tiến thêm một bước nữa là chiến tranh với người ta. Thời thời khắc khắc luôn muốn cạnh tranh, đấu tranh với người ta, thì cuộc sống còn gì vui vẻ nữa. Hơn nữa, sự giáo dục trong thời đại hiện nay lại nhấn mạnh về việc tự mình phải tự giành lấy quyền lợi của mình. Giành lấy quyền lợi của mình, giành nhiều hơn nữa. Giành được càng nhiều thì càng mở rộng tâm lý ích kỷ của bản thân mình, thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân mình. Điều này đối với việc học làm thánh nhân, hiền nhân không hề có ích lợi gì, hơn nữa lại còn phản tác dụng. Nếu học làm thánh hiền, từng bước học thành tựu rồi, con người chúng ta sống trên thế gian này, khổ não lớn nhất chính là không thể giải quyết vấn đề sanh tử. Học theo thánh hiền là để giải quyết vấn đề sanh tử. Sự giáo dục ngày nay, lúc nào cũng dạy học sinh tranh chấp. Tranh chấp quyền lực, tranh chấp tất cả mọi thứ. Điều này khiến cho các em tăng thêm tâm ích kỷ của mình. Nếu tâm ích kỷ ngày càng lớn, thì sẽ khiến cho thiện tánh vốn có của mình hoàn toàn bị che lấp. Mạnh Tử gọi là lương tri lương năng. Lương tri lương năng đều là những thứ vốn có, đều là những thứ vốn có trong bản tánh của mình, khiến chúng hoàn toàn bị che lấp. Nếu chúng hoàn toàn bị che lấp, nếu thiện tâm hoàn toàn không còn nữa, thì đối nhân xử thế đều là tâm bất thiện đang tạo tác. Nếu như vậy thì bất kỳ lúc nào sống trên thế gian này cũng luôn xem nhân gian như là một chiến trường. Trên chiến trường đối đầu với nhau đến mức một sống một chết. Bất luận là mình thất bại hay chiến thắng đều không có ích lợi gì. Đều khiến cho lương tri lương năng trong tâm mình bị che lấp mất. Việc này không những không thể giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình mà còn phải bị đọa lạc. Cuộc đời của chúng ta coi cuộc đời của mình như một chiến trường dùng để tác chiến. Bất kỳ ai cũng xem họ như kẻ thù, đều phải đánh bại họ. Nếu bản thân mình bị thất bại thì còn tốt. Nếu bản thân mình dùng đủ các khả năng, phương pháp để đánh bại người khác, mình gom lấy hết tất cả tiền tài của người khác, tất cả mọi thứ của người khác, mình đều giành lấy hết. Cuộc đời này mình cảm thấy rất đắc ý. Khi mình chết đi, kiếp sống này kết thúc. Đến kiếp sống tiếp theo, thì đừng nghĩ đến chuyện được sống tiếp ở nhân gian. Cứ tuận theo tập khí xấu ác của họ. Lúc nào cũng muốn đấu đá với người khác. Cái thói quen tập khí xấu ác này, thói quen đó sẽ có một sức mạnh. Sức mạnh đó sẽ dẫn dắt họ đến chỗ nào? Biến thành súc sanh hoặc đầu thai vào cõi quỷ. Nghiêm trọng nhất là đọa lạc vào trong địa ngục. Quý vị xem nghiêm trọng biết mấy. Chúng ta là người làm phụ huynh, là người làm giáo viên. Phụ huynh thì không ai mà không thương yêu con của mình. Giáo viên thì không ai mà không thương yêu học sinh của mình. Nếu như không nói cho con cái của mình biết rõ đạo lý này, không nói cho học sinh của mình biết rõ đạo lý này, cứ để mặc các em tùy tiện mọi lúc, mọi nơi, luôn luôn tác chiến với mọi người trong thế gian này, đến kiếp sau thì biến thành trâu ngựa, biến thành súc sanh, thậm chí còn đọa lạc xuống cõi địa ngục. Quý vị xem, chúng ta đành lòng được sao? Thực sự là nhìn thấy con cái của mình đến kiếp sau phải chịu đựng cảnh ngộ thê thảm như vậy. Chúng ta có yên tâm được không? Không yên tâm được. Và những người thầy thương yêu học sinh của mình, nhìn thấy học sinh của mình đời này sống giữa vũ đài nhân sinh, sống giữa nhân sinh, khi làm kinh doanh thì đánh bại người ta, khi làm chính trị thì làm sụp đổ những đối thủ chính trị khác. Bản thân của mình thì dương dương tự đắc, mặc sức tham ô hủ bại, dơ vét bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nếu như vậy thì kiếp sau chắc chắn sẽ phải đọa lạc vào địa ngục. Quý vị làm thầy nhìn thấy học sinh của mình tương lai phải chịu đựng cảnh ngộ bi thảm như vậy, tâm của quý vị cũng không thể nào yên ổn được. Cho nên phần này ở đây nói là nghi tiên tri. Đối với con cái của mình, đối với học sinh của mình, trước hết phải cho các em biết rõ. Hiếu tâm phần trước đã nói, đệ tâm phần này đã nói. Nói tóm lại tức là đạo hiếu đệ, phải giúp học sinh của mình hiểu rõ đạo lý này. Phần tiếp theo sẽ nói đến việc học tập. Thủ hiếu đệ, thứ kiến văn, tri mộ số, thức mộ văn. Cầu học, việc cầu học của học sinh, việc dạy học của thầy cô, những điều học sinh cầu học, những điều thầy cô giảng dạy. Học là khi chưa nhập học, vẫn còn sống trong gia đình, những điều cha mẹ dạy dỗ là gì? Thủ hiếu đệ. Thủ là bắt đầu. Chữ thủ này tức là cái đầu của con người chúng ta. Cái đầu của con người có quan trọng không? Hết sức quan trọng. Điều quan trọng nhất là khi các em vừa nhập học, từ gia đình cho đến trường học, nội dung học tập quan trọng nhất chính là hiếu đệ, hiếu thuận cha mẹ, kính nhường huynh trưởng. Đây là điều vô cùng quan trọng. Phải hiếu thế nào, phải để ra sao? Phần trước cũng đã nói về đạo lý này rồi. Những hiếu tử có tấm lòng hiếu đệ trong lịch sử, những người có thể làm tròn đạo đệ trong lịch sử cũng đều đã kể đến. Cho nên ở đây nói là phải nên học tập hiếu đệ, thứ kiến văn. Hiếu đệ là bồi dưỡng phẩm đức của bản thân mình. Tiếp theo chính là kiến văn. Kiến văn tức là những điều mắt thấy, tai nghe, tức là tri thức. Những điều mắt nhìn thấy, những điều tai nghe thấy, đó là tri thức. Tri thức thì phải học. Khi đi học, có gì không hiểu rõ thì thầy cô sẽ giảng cho mình nghe. Đó là kiến văn. Ngoài việc đi học ra, còn có những sự việc trong thế gian. Những việc thế gian thì có thể học tập mọi lúc, mọi nơi. Phải học thế nào? Kẻ trộm cắp, khi ăn trộm đồ của người khác, họ bị cảnh sát bắt lại và phải chịu trừng phạt. À, đó là kết quả không tốt. Tại sao lại xảy ra kết quả không tốt? Bởi vì trộm cắp, ăn trộm đồ của người ta bắt nguồn từ hành vi trộm cắp đó. Ăn trộm đồ của người khác là nhân, bị cảnh sát bắt lại và phải chịu trừng phạt, thì đó là quả. Bất kỳ sự việc gì trên thế gian cũng đều phải học tập. Nếu không nghe lời của cha mẹ, cha mẹ dạy các em học điều tốt, nhưng các em không học, đi ra ngoài cãi nhau với người khác, đánh nhau với người khác, bị người ta đánh, bị thương, thì là sao? Không nghe lời cha mẹ. Không nghe lời cha mẹ là nhân, bị người ta đánh, bản thân mình phải chịu khổ. Đó là quả khổ. Lúc nào cũng nhìn thấy những sự việc này, lúc nào cũng học tập được. Điều quan trọng nhất trong việc học chính là học về nhân quả. Bản thân của người học sinh phải biết về những đạo lý học tập này. Người làm giáo viên thì lúc nào cũng đem những việc xảy ra trong xã hội này phải tranh thủ cơ hội mà giáo dục. Phải nói cho các em nhỏ của mình, nói cho các em học sinh của mình. Quý vị đừng tưởng là các em còn nhỏ tuổi không biết gì. Các em nhỏ đều hiểu chuyện cả đấy. Thực sự mà nói, những điều lợi hại ảnh hưởng mật thiết đến bản thân các em, những điều tốt hoặc không tốt đối với tương lai của các em đều nghe hiểu cả. Cho nên câu thứ kiến văn này là nói về việc học. Và bất kỳ sự việc gì gặp phải trong xã hội này, những việc tốt thì bảo học sinh học tập noi theo, những việc không tốt thì cho các em biết là không được học theo đó, phải dùng đó để kiểm điểm lại bản thân của mình. Không được học theo, đó tức là kiến văn. Trong những kiến văn cần phải cầu học. Học vấn căn bản thì có toán học. Toán học là nền tảng của tất cả các môn học vấn. Bất luận là triết học cũng vậy, khoa học cũng vậy. Học tập đạo lý làm người cũng vậy. Đều phải hiểu về toán học. Ở đây nói là tri mộ số, thức mộ văn. Hiểu biết về một số phép tính toán. Thức mộ văn, văn tức là văn tự. Toán học quan trọng, văn tự cũng quan trọng. Khi mới bắt đầu học thì học về hai điều này. Trước đây, khi chúng ta vẫn chưa có trường học, bình thường các học trò đều phải học toán. Lúc đó là học bằng bàn tính, văn tự thì học ngay từ đầu. Cho đến khi đã có trường học, từ tiểu học cho đến trung học, chương trình tiểu học thì vẫn khá là ít. Lên trung học thì có nhiều môn học hơn, tất cả các môn khoa học đều có hết. mặc dù đều có hết, nhưng nó có mấy môn quan trọng bắt buộc phải học. Khi học tiểu học, hiếu đệ tất nhiên là điều nhất định cần phải học. Ngoài việc học hiếu đệ ra, trong việc học tập, học vấn tri thức này, môn toán là cần phải học. Môn văn tự cũng cần phải học, văn chương cũng cần phải học. Khi đã nhập học, từ cấp tiểu học cho đến cấp trung học, chương trình học tập quan trọng lại được mở rộng hơn một chút. Căn bản thì có toán học, có quốc văn tức là văn tự, lại có ngoại văn. Ngoại văn từ đó là lấy tiếng Anh làm chính. Quốc văn, Anh văn và toán học, đây là ba môn học căn bản nhất. Những môn khác như lịch sử, địa lý, mỹ thuật, âm nhạc, rất là nhiều. Nhiều thì nhiều, nhưng vẫn lấy ba môn quốc văn, Anh văn, toán học làm những môn căn bản nhất. Ở đây đã nói đến hai môn quan trọng nhất, một là toán học, hai là văn tự. Tiếp theo lại nói, nhất nhi thập, thập nhi bách, bách nhi thiên, thiên nhi vạn. Đã nêu ra mấy con số như vậy. Ở đây, chúng ta là những người làm phụ huynh, là những người làm giáo viên thì phải biết rằng Trung Quốc chúng ta dạy học sinh học môn toán so với môn toán được dạy trong trường học hiện nay thông thường sẽ có một điểm khác biệt. Môn toán này trong từng con số của nó sẽ bao hàm rất nhiều học vấn bên trong đó. Bây giờ tôi nói lại những con số này một chút. Nhất nhi thập, đây là hệ thập phân trong môn toán mà trước đây chúng ta đã học. Từ 1 đếm đến 10. Từ 10 đếm đến 100. Từ 100 đến 1.000. Từ 1.000 đến 10.000. Tập hợp 10 con số 1 thì gọi là 10. Tập hợp 10 con số 10 thì là 100. Tập hợp 10 số 100 thì là 1.000. 10 số 1.000 thì thành 10.000. Hệ thập phân cho đến 10.000 trở lên thì không cần nói tiếp nữa. Đây là trước đây. Khi nói về các con số trong hệ thập phân, vì sao? Trong kinh dịch có nói đến. Trong kinh dịch nói rằng Tống Nho đã phát hiện ra. Còn có cả hệ nhị phân. Hệ nhị phân là thế nào? Sự giải thích của Tống Nho trong kinh dịch có hơi khác so với Hán Nho. Kinh dịch nhà Tống Nho giải thích là kinh dịch từ Thái Cực. Và Thái Cực là bản thể. Thái Cực tức là cái tánh. Nhân chi sơ tánh bổn thiện của chúng ta, tức là bản tánh. Trong kinh dịch thì nói đến Thái Cực. Từ bản thể Thái Cực sẽ khởi tác dụng, sinh ra âm dương lưỡng nghi. Âm dương lưỡng nghi. Thái Cực vốn dĩ là mang tính tuyệt đối, không có số lượng. Khi khởi tác dụng thì sinh ra âm dương lưỡng nghi, đã có số lượng và tác dụng. Khi đã sinh ra tác dụng, sau khi đã có hai rồi, thì tiến thêm bước nữa. Con số này sanh thêm một bước nữa thì sẽ sanh ra bốn. Khi con số này tiếp tục khởi tác dụng, thì sẽ sanh ra bốn, bốn rồi lại biến thành tám. Từ tám biến thành 16, 16 biến thành 32, đó gọi là hệ nhị phân. Điều này ở trong kinh dịch có nói như vậy, có cách nói như vậy. Trong kinh dịch không phải chỉ có một cách nói đơn thuần mà còn có những cách nói khác. Ý nghĩa ở đây tức là Trung Quốc chúng ta nói về toán học thì có hàm nghĩa của nó trong đó. Ví dụ nói về câu nhất nhi thập này, nhất đại diện cho một ý nghĩa, từ một đến năm. Phần sau khi nói về ngũ hành thì sẽ xuất hiện từ một đến năm. Từ một đến năm như vậy, đây là một con số căn bản. Từ năm đến mười, một đến năm, năm đến mười. Đến mười thì là con số lớn nhất. Số lớn nhất trong phần số nhỏ. Khi lấy từ 10 đến 100 thì lại so sánh. Con số lớn nhất này lại được mở rộng hơn nữa. Từ 100 đến 1000 thì con số này lại được mở rộng hơn nữa. Từ 1000 đến 10000 thì lại mở rộng càng nhiều. 10000 trở lên thì càng nhiều hơn nữa. Mỗi một con số nói theo toán học của Trung Quốc, trong kinh điển học thuật của Trung Quốc có nói rất nhiều. Trong kinh điển đã xuất hiện rất nhiều câu thành ngữ được diễn đạt bằng các con số. Ví dụ, phần phía sau đã nói Tam Tài Giả Thiên Địa Nhân. Chữ Tam trong Tam Tài Giả này, con số 3 này chính là đại diện cho tam tài. Phía sau thì nói đến ngũ hành, hàm nghĩa của ngũ hành thì còn nhiều hơn nữa. Lại dùng những con số được nói đến trong kinh dịch. Kinh dịch đã dùng những con số này đại diện cho vạn sự vạn vật giữa đất trời. Đều dùng một con số để đại diện. Mỗi một con số không những đại diện cho một sự vật, mà mỗi một con số còn đại diện cho vô cùng vô tận các sự vật, sự việc. Do đó, chúng ta từ trong những con số này mà nhìn thấy vô cùng vô tận các sự việc kia. Những sự việc đó bao gồm những việc về con người và tất cả mọi sự mọi vật trong thế giới tự nhiên. Vạn sự vạn vật theo như kinh dịch đã nói, chúng luôn luôn đang biến đổi. Dụng ý khi học kinh dịch tức là phải biết rằng vạn sự vạn vật luôn luôn đang biến đổi. Người bình thường không biết về đạo lý biến đổi này, thuận theo những sự biến đổi đó, sự vật trở nên tốt hơn mà mình cũng không biết. Sự vật trở nên xấu đi nhưng mình cũng không hay, cứ bị lôi kéo theo dòng đời mà đau khổ suốt kiếp, không hay không biết. Học du dịch, học văn hóa Trung Quốc cho đến việc học ngũ kinh. Hiểu rõ những sự thay đổi này đã xuất hiện từ đâu. Những thay đổi này là xuất hiện từ trong tâm lý của chính mình. Tâm lý của chính mình, tâm lý của người bình thường chúng ta, toàn là tâm tự tư, tự lợi. Sự thay đổi đó, ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ. Tốt lên hay xấu đi, mình chẳng hề hay biết, chỉ biết đến những điều có lợi cho mình. Ra sức tranh giành với người ta, là thắng hay bại, ngay cả chính mình cũng không hay biết. Thắng lợi còn nghiêm trọng hơn cả thất bại, càng không hiểu rõ đạo lý này. Vậy thì học văn hóa Trung Quốc, đọc ngũ kinh, nhất là đọc kinh dịch, thì sẽ hiểu được sự biến đổi này là xuất phát từ trong tâm mình. Xuất phát từ trong tâm mình, người bình thường chúng ta đều có tâm ích kỷ. Khi đã biết tất cả những điều này đều do tâm ích kỷ biến hiện ra, đều là không tốt. Đối với chính mình, đối với người khác đều không tốt. Khiến cho nhân gian này, khiến cho đủ các loại thiên tai nhân họa giữa trời đất này đều bị tạo tác như vậy. Chúng ta muốn tránh khỏi những tai họa đó, tránh khỏi những thiên tai nhân họa đó, thì phải biết là những biến đổi này, mặc dù đến từ các con số thì xuất phát từ trong tâm của chính chúng ta, nếu chúng ta không bị ô nhiễm bởi những điều tự tư tự lợi kia, thì bất kỳ hiện tượng nào, bất kỳ những sự vật biến đổi nào giữa trời đất mà chúng ta nhìn thấy được do những con số đó biến hiện ra, trước hết phải trừ bỏ tâm ích kỷ của mình. Đừng lý giải sự biến đổi của tất cả mọi sự mọi vật trong xã hội bằng tâm ích kỷ của mình. Có nghĩa là chúng ta nhận thức về sự biến đổi của tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này. Sự biến đổi của tất cả các hiện tượng trong thế giới tự nhiên một cách đơn thuần, một cách lý trí. Chúng ta trừ bỏ tâm ích kỷ, chỉ đơn thuần dùng lý trí, dùng tâm tư đó để nhìn nhận, thì tâm tư đó sẽ không còn là tâm ích kỷ nữa, mà nó được xuất phát từ trong chân tâm, tức là từ cái nhân chi sơ tánh bổn thiện này, nhìn nhận sự vật sự việc từ cái bổn thiện này. Lúc này, chúng ta sẽ có thể hiểu được về hàm nghĩa của những con số này. Hiểu về hàm nghĩa của những con số này rồi, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được đạo lý về tất cả những sự thay đổi được biểu hiện từ những con số đó. Khi đã hiểu được nó xuất hiện như thế nào, thì chúng ta sẽ có cách để làm cho nó chuyển biến tốt hơn, không để cho nó xấu đi. Những con số này đại diện cho con người sự vật, đại diện cho dạng sự dạng vật giữa đất trời trong thế gian này, trong thế giới tự nhiên này. Ví dụ, tất cả các hiện tượng thiên tai như động đất, đại hồng thủy, sạt lở đất đai. Chúng ta hiểu rõ văn hóa Trung Quốc thì sẽ biết rằng đó đều là những thứ biến hiện ra từ trong nhân tâm. Khi đã hiểu rõ đạo lý này rồi, từ hiện tượng đó, những biến đổi về nhân sự trong quan hệ giữa người và người, cho đến những biến đổi của tất cả các thiên tai trong thế giới tự nhiên, từ chỗ thô cạn cho đến chỗ vi tế cho đến những hiện tượng trong cuộc đời của bản thân chúng ta, những hiện tượng như sanh, lão, bệnh, tử của cuộc đời mình, chúng đều được biểu hiện bằng những con số. Ví dụ một con người, quý vị sống được bao lâu? Thọ mạng là bao lâu? Người bình thường chúng ta đều không biết được. Thực sự hiểu được văn hóa Trung Quốc, hiểu được những con số này, thì mình sẽ biết thọ mạng của mình là đến khi nào. Có thể kéo dài đến khi nào? Cuộc đời này khi thọ mạng kết thúc, kiếp sau sẽ sinh vào hoàn cảnh nào, thì mình đều biết rõ. Đây là nói về lúc vẫn chưa thành tựu, vẫn chưa thành tựu thánh hiền. Khi đã thành thánh, thành hiền thì vấn đề sinh tử không còn nữa. Lúc đó tức là cái bản tánh vĩnh viễn kia sẽ khởi tác dụng. Khi bản tánh khởi tác dụng thì nó sẽ tồn tại vĩnh hằng ở trong cái ly tánh đó. Quý vị ở thế gian này cũng vậy, hoặc ở bất kỳ thế gian nào cũng được. Lúc này đã thực sự có được tự do tự tại. Vậy thì bây giờ chúng ta học vẫn chưa đến trình độ đó. Mặc dù chưa đến trình độ đó, nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu về tầm quan trọng của văn hóa Trung Quốc rồi. Văn hóa Trung Quốc quan trọng như vậy. Toán học quan trọng như vậy. Do đó, khi chúng ta học môn toán ở trong trường, thông thường học sinh sẽ cảm thấy học toán rất là rắc rối, cũng không muốn học. Khi thầy cô giảng bài thì nghe cũng không hiểu, thầy cô giảng rất nhanh. Mình nghe không hiểu, càng nghe không hiểu thì càng không muốn học. Vậy thì những người làm giáo viên phải tìm cách. Nếu chúng ta dạy học, điều này thông thường các thầy cô giáo giỏi đều sẽ biết. Phải khơi dậy động cơ học tập của học sinh. Khơi dậy động cơ học tập của học sinh tức là nói một cách dễ hiểu nhất, tức là khiến cho học sinh, khiến cho các em biết rõ học toán sẽ có ích lợi gì trong tương lai của mình. Con người chúng ta sống trong thế gian này, vừa sanh ra đời mãi cho đến lúc mạng chung, xuyên suốt cả một quá trình cuộc đời như vậy, thời thời khắc khắc, sẽ luôn gặp phải rất nhiều vấn đề, gặp phải rất nhiều sự việc khốn khổ và gian nan mà bản thân mình không giải quyết được. Nếu các em học giỏi môn toán, thì những vấn đề lớn, những vấn đề nhỏ kia, bản thân mình đều sẽ có phương pháp để giải quyết chúng. Có phương pháp để giải quyết. Cũng giống như các nhà toán học bây giờ. Thông thường, các nhà toán học sẽ dùng phương pháp thống kê, dùng phương pháp phân tích, giống như môn toán học ứng dụng mà mọi người thường nói. Môn toán học lý luận tiến thêm một bước nữa. Nó có thể bước chân vào cả lĩnh vực triết học, tức là thông thường các môn toán học hiện nay đều có tác dụng của chúng, nhưng điều này là có hạn. Thì cô giáo phải nói với học sinh, ngoài những công dụng hữu hạn của toán học ra, toán học Trung Quốc phát triển đến cảnh giới cao nhất. Họ sẽ có thể giúp đỡ chúng ta trong những tháng năm cuộc đời. Đối với bất kỳ những vấn đề khốn khổ gian nan nào trên thế gian này, mình cũng đều sẽ có phương pháp, có trí huệ để giải quyết. Đến khi thọ mạng kết thúc, vấn đề sanh tử này, chúng ta càng có thể giải quyết được. Những lợi ích như vậy, người làm thầy phải nói cho học sinh của mình biết. Học sinh của quý vị biết được những lợi ích này rồi, thì tự nhiên các em sẽ dụng tâm học tập. Dụng tâm học tập, học giỏi môn toán này rồi, thì tự nhiên các em sẽ có thể đối với những đạo lý toán học cố hữu trong văn hóa Trung Quốc, các em sẽ có thể dung hợp chúng lại với nhau. Cho nên ở đây có nói nhất nhi thập, thập nhi bách, bách nhi thiên, thiên nhi vạn. Không phải đơn giản như vậy. Nói từ một đến trăm, đến ngàn, đến vạn. Nói đến chủ này là xong. Vạn là con số lớn nhất. Không nói tiếp được nữa. Nếu nói tiếp thì sẽ không có chỗ tận cùng. Cho nên chỉ nói đến dạng và kết thúc ở đây. Trong giới hạn từ một đến dạng, thông thường chúng ta hay nói là dạng sự, dạng vật. Nó đại diện cho tất cả. Dạng sự, dạng vật đại diện cho tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này. Dạng vật tức là những vật phẩm cụ thể. Sự thì là những điều trừu tượng, những sự việc mà con người đã làm khi qua lại tiếp xúc với nhau. Dạng vật thì cụ thể, dạng sự thì trừu tượng. Tất cả những điều đó đều có thể dùng con số mà thể hiện ra. Thể hiện ra rồi, chúng ta học toán học của Trung Quốc thì sẽ có khả năng từ những con số này mà mở rộng ra việc vận dụng những phương pháp của bản thân chúng ta để giải quyết tất cả các vấn đề. Từ những vấn đề đơn giản trong cuộc sống thường ngày cho đến vấn đề sanh tử đều có thể dùng toán học để giải quyết. Tiếp đến là hai câu Tam Tài Giả Thiên Địa Nhân. Tam tài, chúng ta nói chữ tài này trước. Chữ tài, nhìn vào chữ này, một gạch ngang chính giữa. Gạch ngang này đại diện cho đất đai, mặt đất. Nét sổ xuống đại diện cho cỏ cây, hoặc là một ngọn cỏ, hoặc là một thân cây. Nét phẩy thì tượng trưng cho chức năng đâm chồi nảy lộc của cây cỏ. Thân cây, ngọn cỏ có chức năng đâm chồi nảy lộc ẩn tàng trong đó. Nó sẽ mọc ra từ dưới mặt đất đó. Đó gọi là tài. Chữ tài này, nó mượn thân cây, ngọn cỏ mà sinh trưởng lên khỏi mặt đất. Nó có khả năng phát triển tiềm tàng như vậy, đại diện cho con người chúng ta, đại diện cho trời đất. Tất cả những khả năng tiềm tàng như vậy. Những khả năng tiềm tàng đó có ba phương diện. Một là trời, hai là đất. Trời tức là bầu trời bao trùm khắp cả mặt đất này của chúng ta, còn đất thì là trái đất. Mặt đất là vậy. Bên dưới bầu trời, bên trên mặt đất tức là ở giữa trời đất, thì sao nữa? Tất cả các sự vật, dạng sự dạng vật đều có đủ. Cụ thể là có núi sông, có dòng sông, có núi cao, có biển rộng, có hoa cỏ, cây cối, có các loại khoáng vật. Về phương diện nhân sự thì có con người, có động vật. Nhưng trong số dạng sự dạng vật đó, con người là đáng quý hơn cả. Con người là linh hồn của dạng vật. Cho nên gọi là tam tài. Tam tài tức là trời, đất và con người. Trời thì có cái đức của trời. Trời đất thì có cái đức hiếu sanh. Bầu trời có dưỡng khí. Nó bố thí cho khắp đại địa. Dùng nước mưa của nó, dùng khí hậu của nó mà bố thí cho đại lục. Còn mặt đất thì sao? Mặt đất thì có đất đai. Đất đai nuôi dưỡng vạn vật. Chúng ta là vạn vật sống giữa trời đất này. Có rất nhiều thực vật và các loại động vật. Có thể thấy được sự vô tư, vô ngã như vậy của bầu trời. Nó cung cấp mọi thứ cho vạn vật trưởng thành trên mặt đất. Mặt đất cũng vô tư vô ngã mà đối xử bình đẳng với vạn sự vạn vật trên đại địa, cung cấp cho chúng sanh trưởng phát triển. Nhưng vạn vật đều không hay, không biết những loài động vật, những con cọp, những con gà, con chó được nuôi trong nhà. Chúng không biết điều này, không biết trời đất đối với vạn vật nhân từ như vậy, tốt lành như vậy. Chỉ có con người chúng ta mới biết được. Con người chúng ta biết được trời đất tốt lành như vậy, thì chúng ta phải noi gương trời đất, phải vô tư vô ngã mà giúp đỡ vạn vật đều được sanh tồn phát triển. Bởi vì con người chúng ta có được một tri thức, một linh tánh đáng quý như vậy, cho nên mới được gọi là tam tài. Đã được gọi là tam tài, nhưng chúng ta đối với con người, đối với trời đất, lại không biết báo ân, mà ngược lại còn tranh giành cái này, tranh giành cái kia với người khác. Như vậy là có lỗi với đất trời, có lỗi với vạn vật, có lỗi với chính mình. Cho nên tam tài giả, thiên địa nhân phải hiểu rõ đạo lý này. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh từ Tịnh Dân chủ giảng, thời gian ngày 31 tháng 10 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức vô lượng. Tất cả các sản phẩm xuất bản và sách báo văn từ của Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Thuyết Nho, như các trứ thuật, băng ghi âm, băng ghi hình, băng đĩa, đều công khai thọ quyền cho đại chúng sao chép lưu thông công chiếu, nhưng không được chú thích sở hữu bản quyền hoặc tùy ý tăng giảm nội dung, thay đổi ý gốc của nguyên tác, xâm hại quyền lợi của công chúng, cũng không được dùng vào mục đích mưu lợi. Phòng phát hành, pháp nhân tập đoàn tài chính Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Thuyết Nho, địa chỉ số 83 đường Văn Hóa thành phố Nghi Lan, Đài Loan, Trung Quốc. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô